Võng du trọng sinh tinh hà, chương 375, tổ chức bí ẩn lên đảo. 2. Góc truyện audio.com, ta cũng không tìm được tin tức gì giá trị, đều là một ít thông tin không đáng giá nghiên cứu. Số 5, vị nữ tính duy nhất trong đội lần này tiếp theo lên tiếng, nàng dựa thép phân công trước đó tìm tới những vị trí được ránh dấu tìm kiếm cũng không có thu hoạch gì. Thậm chí có thể nói là rất sạch sẽ, không có một chút tin tức nào hữu dụng, ít nhất số 2 còn tìm được một chút danh sách về nhân viên, hàng hóa giao dịch này nọ. Còn nàng lục tìm những vị trí bị đánh dấu, hoàn toàn có thể nói là tay không trở lại, báo cáo kết quả xong số 5 lâm vào trong im lặng. Ta cũng không tìm được tin tức gì đáng giá, số 7 cũng lên tiếng, số 2 trong lòng mặc dù có dự đoán trước, song nghe số 7 nói vậy trong lòng cũng khó tránh khỏi thất vọng. Sau đó số 2 mục quang nhìn tới số 9, hiện tại hy vọng số 9 có thể tìm tới chút tin tức hữu dụng đi. Số 9 nhìn thấy số 2 nhìn về phía mình, thì cũng cười khổ nói, rất tiếc ta cũng không khác gì, hoàn toàn tay trắng trở lại, ta cảm thấy có lẽ đối phương đã đem tất cả tin tức thủ tiêu rồi, dù sao đối phương cũng không ngốc đến mức bày ra bí mật cho chúng ta thấy a. Số 2 nghe vậy cũng có chút gật nhẹ đầu, nếu đổi lại là tổ chức của bọn hắn, gặp phải chiến tranh liên quan tới sinh tử tồn vong, thì những bí mật không thể tiết lộ ra ngoài sẽ bị bọn hắn thủ tiêu. Hiện tại chỉ có thể âm thầm mở rộng điều tra đi, hy vọng bọn họ còn có để sót một ít gì đó, nếu không lần này quả thật là tay trắng tới đây rồi. Số 2 có chút bất đắc dĩ nói, lúc này dù nói ra một câu như vậy, nhưng số 2 cũng không ôm bao. Lớn hy vọng, cũng không chắc đâu, lần này mặc dù chủ yếu nhiệm vụ là tìm cách chế tạo của rèn thể dịch nhưng theo tình hình này có lẽ hy vọng không lớn, có điều chúng ta có thể làm một ít việc khác a. Số 9 thấy số 2 nói như vậy thì chen vào nói, mặc dù số 9 không nói thẳng ra làm việc khác là việc gì, nhưng người ở đây đều rất thông minh, chỉ hơi suy nghĩ một chút thì lập tức minh bạch. Có lẽ có thể thực hiện, có điều đối phương phải trụ qua hải quân công kích mới được, nếu không một khi đối phương thua, thì chúng ta cũng không cần phải làm gì nữa, đã như vậy thì cứ quyết định như số 9 nói đi, dù vậy cũng không thể từ bỏ tiếp tục tìm kiếm tin tức dù cho hy vọng rất thấp, nhưng cũng không thể từ bỏ giữa chừng a. Số 2 cũng gật đầu tiếp thu ý kiến của số 9, sau đó hơi suy tư một chút thì lên tiếng. Nói, những người khác nghe vậy cũng yên lặng gật đầu xem như chấp nhận. Như vậy thì tiếp tục hành động thôi, tranh thủ thời gian một chút hơn nữa cẩn thận hơn một ít đi, tránh để lật thuyền trong mương, một khi để cho người của đối phương phát hiện chúng ta thì tiếp sau khả năng đàm phán sẽ bị đối phương áp chế. Nói xong số 2 dẫn đầu biến mất tại chỗ, hắn cũng không chờ những người khác đáp lại, bọn họ những người này một khi đã có quyết định thì đều hành động cấp tốc. Những người khác thấy số 2 đã đi, nhìn nhau một chút sau đó cũng lập tức chia ra từng hướng khác nhau rời biến mất, bốn người kia nhau ra không có cố định vị trí tìm hiểu tin tức. Bốn người hành động nhanh chóng, kế hoạch đã chuẩn bị từ trước nhưng những người khác không có tốt như vậy, mặc dù bọn họ cũng có chuẩn bị. Nhưng bị giới hạn giữa cá nhân kỹ năng và tin tức thu thập cho nên để cho những người này tìm tới tin tức giống tổ chức bí ẩn tìm được thì cũng cần thời gian nhất định. Dù sao khoảng cách kỹ năng giữa hai bên vẫn có khoảng cách rất lớn, những nơi đối với tổ chức bí ẩn có thể ra vào như trốn không người. Nhưng đối với những người khác thì những nơi này đều phòng vệ xâm nghiêm, không tốn chút sức lực cùng tế bào não là không thể thăm dò vào tìm tin tức, đây xem như là chênh lệch từ đẳng cấp A. Trong lúc trên đảo cá voi đang bị các nhân vật thần bí lục soát, thậm chí kém chút đào ba thước đất một lần, thì Lâm cùng hạm đội của hắn đã thành công đi ra khỏi phạm vi sương mù bao phủ. Hơn nữa cũng vừa lúc thoát khỏi phạm vi bao phủ của chiêu kỳ băng hà kia của Aokiji, làm cho tốc độ của bọn hắn lập tức tăng vọt. Nhìn thấy cả hạm, đội rời khỏi sương mù thành công, thì Lâm thở phào một cái, trước lúc này Lâm đều lo sợ hải quân đuổi kịp bọn hắn thôi. Thông qua Haki quan sát dò xét vùng biển xung quanh một chút, Lâm lập tức cảm giác được dưới mặt biển lúc này ẩn giấu một ít mối nguy hiểm. Lâm lập tức biết đó chính là thứ hắn chuẩn bị cho hải quân rồi, sau đó lập tức thông báo. Tiếp tục bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này 10 cây số, đi đến nơi tiếp tế chờ sẵn, bằng tốc độ nhanh nhất bổ sung, nơi này vẫn nhường lại cho hải quân A cách chương.